Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Đại Đế Thần Thông. Kế Diễm Đạo, ta biết Phiêu Miểu Tiên Ao Thánh Nữ. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, hắn hẳn là một vị thánh đế a. Thánh đế mượn dùng một chút Phiêu Miểu Tiên Tuyền, cần phải không có vấn đề gì chứ? Hắn vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ lại là quy củ? Vừa mới Dương An cứu Phong Hy thời điểm, hướng Kế Diễm muốn một kiện trung phẩm tiên khí. Kế Diễm nghĩ, thánh đế quy củ lại là cái gì? Dương An đạo, Huyên Huyên, các ngươi đi Phiêu Miểu Tiên Tuyền, còn có thể gặp phải một phen cơ duyên. Hắn nói một câu, mở ra thần nhãn, nhìn đến một vị bị nhốt chuẩn thánh. Dương An nghĩ, nếu như ta đi vào, lấy vị này chuẩn thánh thái độ cẩn thận, hẳn là sẽ không xuất thủ. Nếu như Huyên Huyên các nàng đi vào, cái này khó nói. Huyên Huyên hiếu kỳ nói, sư phụ, là cơ duyên gì a? Dương An đạo, thực cũng không có gì. Dương An thả ra thần thức, quét về phía biên giới hư không, nghi ngờ nói, cái này một giới hoàng trung lý ở đâu? Một lát sau, Dương An nhìn đến ẩn tàng tại tiểu thiên vực bên trong hoàng trung lý. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, hoàng trung lý vị đạo cũng không tệ lắm, Huyên Huyên hẳn sẽ thích. Lạc Huyên nhìn đến Dương An nụ cười, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ, làm nũng nói, sư phụ, ngươi nói cho ta biết nha. Dương An cười nói, cũng không có gì, ngươi không là ưa thích ăn linh quả sao? Ta cho ngươi hái trái cây ăn. Lạc Huyên đạo, thật là như vậy? Diệp Mặc nghĩ thầm, chỉ cần Dương An xuất thủ, Lạc Huyên đều có thể được đến đồ tốt, mà lại là đỉnh cấp thần vật. Như Dương An giúp Lạc Huyên tìm kiếm Thanh Như Hiểu Thiên, lại như Hỗn Độn Thụ, còn có Khổ Trúc, đây đều là tiên thiên bảo vật. Kế Diễm muốn giao hảo Lạc Huyên, chuẩn bị mang Lạc Huyên đi Phiêu Miểu Tiên Ao. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Phong Hy lúc, cũng không biết như thế nào cho phải. Phong Hy chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, chút tu vi ấy phóng tới tiên giới giống như con kiến hôi đồng dạng. Kế Diễm lớn nhất lo lắng vẫn là Lung Nguyệt Tiên Sơn. Nếu như Lung Nguyệt Tiên Sơn biết nàng tìm một cái đạo lữ, không nói trước Lung Nguyệt Tiên Sơn thái độ, Kế Diễm người theo đuổi liền sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Phong Hy. Lạc Huyên nhìn thấy Kế Diễm xoăn suýt thần sắc, đạo, tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì khó xử sao? Nói ra, ta có thể giúp ngươi. Diệp Mặc đạo, Kế Diễm tiên tử hẳn là lo lắng Phong Hy huynh đệ. Vì cái gì a? Lạc Huyên vô ý thức đạo. Diệp Mặc giải thoát Huyên. Lạc Huyên vô cùng thông tuệ, bất quá thần kinh tương đối lớn, tính cách tương đối thẳng, có chút ngốc bẩm sinh. Tại Lạc Huyên tâm lý, người nào đối nàng tốt, nàng thì đối tốt với ai. Kế Diễm đạo, không có gì. Ngay sau đó, giống như phía dưới quyết định gì, đạo, Huyên Huyên, ta mang các ngươi đi Phiêu Miểu Tiên Ao. Phiêu Miểu Tiên Ao thành nữ ngay tại tu hành, thị nữ bẩm báo, Hy Nguyệt tiên tử tới. Ồ, Phiêu Miểu Tiên Ao thành nữ hơi nghi hoặc một chút, lại không để ý. Nói đến, nàng và Hy Nguyệt tiên tử vẫn là hảo tỉ muội, mà lại hai người đều là đại tông môn tử đệ, thường xuyên tới lui. Phiêu Miểu Tiên Ao thành nữ nói, mời Hy Nguyệt tiên tử tiến đến. Nàng nói một câu, lại nói, như vậy đi, ta đi tiếp một chút. Thị nữ đứng ở một bên, đạo, bẩm báo thánh nữ, Hy Nguyệt tiên tử còn mang mấy người tới. Phiêu Miểu Tiên Ao thánh nữ nói, Hy Nguyệt tiên tử bằng hữu đều là đại tông môn tử đệ, đều là khách quý. Thị nữ nói, bẩm thánh nữ, cùng Hy Nguyệt tiên tử cùng một chỗ người, có một người nguyên anh kỳ tu sĩ, mà lại còn có ba nam tử. Phiêu miểu tiên ao thánh nữ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng giải Hy Nguyệt tiên tử. Hy Nguyệt tiên tử không có đạo lữ, càng không khả năng mang mấy cái nam tiên đến phiêu miểu tiên ao. Hy Nguyệt tiên tử biết phiêu miểu tiên ao quy củ. Phiêu miểu tiên ao cấm đoán nam tiên đi vào. Phiêu miểu tiên ao thánh nữ một bên suy nghĩ, một bên ngự phong phi hành. Một lát sau, phiêu miểu tiên ao thánh nữ đi vào cửa sơn môn. Chân đạp thải vân, rơi xuống kế diễm bên người. Đầy mặt nụ cười nói, thì ra là Hy Nguyệt muội muội a, hoan nghênh. Nàng nói chuyện thời điểm, đánh giá Dương An, Diệp Mặc cùng Phong Hy, làm nàng nhìn thấy Phong Hy lúc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, thầm nghĩ, nguyên lai, Hy Nguyệt tiên tử cũng động phàm tâm, Phong Hy đối kế diễm cảm tình, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đồng dạng, kế diễm cũng vô cùng tại ý Phong Hy, nàng hữu ý vô ý che chở Phong Hy, sợ Phong Hy bị thương tổn. Sau cùng, phiêu miểu tiên ao thánh nữ đưa ánh mắt rơi xuống Lạc Huyên trên thân. Trong nội tâm nàng tán thán nói, tốt linh động tiên nữ, làm phiêu miểu tiên ao thánh nữ lần nữa đảo qua Dương An lúc. Trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Hả, ta làm sao đem hắn quên? Ý nghĩ này cùng một chỗ, nàng lại nhìn một chút Dương An, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Phàm nhân, tiên vương, nàng nhìn không thấu Dương An tu vi, nhìn không thấu. Có hai loại tình huống, một loại cũng là Dương An thật sự là một phàm nhân, còn có một loại cũng là Dương An tu vi cao hơn nàng, có thể huyền mỹ thu liễm khí tức. Kế diễm hữu ý vô ý nhìn Phong Hy liếc một chút, tiến lên một bước, mỉm cười nói, thà Nga tỷ tỷ, quấy dày. Phiêu miểu tiên ao thánh nữ nói, Hy Nguyệt muội muội, nếu như ngươi mang một người tới, ta có thể phá lệ mang các ngươi đi vào. Hiện tại, ta cũng không có cái nào quyền hạn a. Nàng không muốn cùng Hy Nguyệt trở mặt, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Kế diễm truyền âm nói, ta lần này tới là muốn cầu tỷ tỷ giúp một chút, để cái tiểu muội muội này tiến phiêu miểu tiên tuyền tu luyện một đoạn thời gian. Cái này, thà Nga thánh nữ có chút khó khăn. Nàng suy nghĩ một hồi, đạo, như là một cái người, đến là không có vấn đề. Kế diễm gặp thà Nga đồng ý, quay người đối Dương An đạo, đại nhân, phiêu miểu tiên ao quy củ nghiêm khắc, cho nên chỉ có huyên huyên muội tử có thể vào. Kế diễm đối Dương An thái độ, thà Nga thánh nữ nhìn ở trong mắt, trong lòng chấn kinh, cho dù là tiên vương, Hy Nguyệt cũng sẽ không cung kính như thế à. Chẳng lẽ nói, hắn là một vị tiên đế? Thà Nga thánh nữ nhận biết tiên giới đại bộ phận tiên đế, lại chưa từng thấy Dương An. Nàng suy đoán nói, đây là cái nào đế tông tiên đế? Ngay sau đó, nàng đưa ánh mắt tìm đến phía Kế Diễm. Kế Diễm nhìn Dương An liếc một chút, truyền âm nói, thà Nga tỷ tỷ, vị đại nhân này là một vị chánh thức đại nhân vật, nắm giữ thật không thể tin thần thông. Thà Nga nghe vậy, tâm thần chấn động, lần nữa đưa ánh mắt ném Dương An. Lúc này, nàng đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Ngay sau đó, nàng hướng Dương An khẽ khom người, lễ phép nói, gặp qua đại nhân. Dương An thản nhiên nói, ta chỉ là một phàm nhân, không cần phải để ý đến ta. Thà Nga giải Hy Nguyệt tiên tử, nàng nghĩ, có thể bị nàng tôn sùng người, khẳng định là một vị không tầm thường nhân vật. Nhân vật như vậy, dù cho không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội. Ngay sau đó, thà Nga thánh nữ nói, đại nhân, Hy Nguyệt muội muội, theo ta đi vào ngồi một chút. Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay, cười duyên nói, sư phụ, vẫn là mặt mũi ngươi đại a. Thà Nga thánh nữ trong lòng giật mình, nhìn về phía Lạc Huyên. Lạc Huyên ẩn nặc tu vi, Tại người ngoài xem ra, chỉ là đại la tiên sơ kỳ. Điểm này, nàng là cùng Diệp Mặc học. Ấn Diệp Mặc lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, giữ lại một chút át chủ bài tương đối tốt. Một cái đại la tiên sư phó, ít nhất là một vị tiên tôn. Dưới đại đa số tình huống, đại la tiên sư phó là một vị tiên đế. Thà Nga thánh nữ thầm nghĩ, xem ra, vị đại nhân này thật sự là một vị tiên đế. Phiêu miểu tiên ao là đế tông, cũng không sợ tiên đế, cũng sẽ không đắc tội tiên đế. Lạc Huyên theo Thà Nga thánh nữ tiến vào tiên sơn về sau, nhìn lấy tiên sơn cảnh đẹp, tán thán nói, sư phụ, nơi này thật tốt đẹp, đây là ta xem qua xinh đẹp nhất địa phương. Kế Diễm mỉm cười nói, Huyên Huyên, phiêu miểu tiên ao là đế tông, tự nhiên là khí thế phi phàm. Một cái thải phượng từ trên bầu trời bay qua, Lạc Huyên kinh ngạc nói, sư phụ, tiên giới thật có phượng hoàng đây, thật xinh đẹp. Thà Nga thánh nữ nói, cái này cũng không phải thật sự là phượng hoàng thần thú. Cái này thải phượng chỉ có một tia phượng hoàng thần thú huyết mạch. Dạng này a, Lạc Huyên đạo, có điều, nó thật rất xinh đẹp. Kế Diễm đạo, Huyên Huyên, cái này thải phượng huyết mạch quá mỏng manh, cho nên, nó chỉ có thể đạt đến tiên vương cảnh giới. Lạc Huyên hoảng sợ nói, nàng lại là tiên vương. Nàng lại nghĩ tới chính mình tình huống, buồn bực nói, Diệp đại ca, chúng ta phi thăng tiên giới mấy chục năm, nhưng không sánh được một cái thải phượng. Ếch, Thà Nga dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Đạo, các ngươi phi thăng tiên giới chỉ có vài chục năm. Nàng không dám tưởng tượng, phi thăng tiên giới mấy chục năm thì đạt đến đại la tiên cảnh giới. Thiên phú này có nhiều yêu nghiệt a. Lạc Huyên nắm chặt lấy ngón tay nhỏ. Đạo, tính toán thời gian, nên có hơn 30 năm a. Ai nha, ta đều lão. Kế Diễm cùng Thà Nga đều không còn gì để nói. Tiên nhân thọ mệnh đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Thà Nga thánh nữ nghĩ, nếu như ngươi đều ngại lão, vậy ta đây tính toán là cái gì? Đúng lúc này, một cái nữ tiên từ đằng xa bay tới, nàng quét Thà Nga thánh nữ liếc một chút, lại quét về phía Dương An một đoàn người, đạm mạc nói, thánh nữ, người cũng đã biết chính mình chức trách, phải chăng nhớ đến bản môn quy củ? Thà Nga nhìn thấy người tới, cung kính nói, gặp qua đệm dạng sư thúc, ngay sau đó, lại giải thích nói, đệm dạng sư thúc, vị này là Hy Nguyệt tiên tử. Nàng giới thiệu xong Kế Diễm, lại lập tức giới thiệu Dương An. Đạo, vị này là tiên đế đại nhân. Đệm dạng không có nhìn Hy Nguyệt tiên tử, chỉ là đạm mạc quét Dương An liếc một chút. Đạo, thánh nữ, nếu như ngươi ánh mắt kém như vậy, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm thánh nữ. Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Lạc Huyên đạo, uy, nếu như Thà Nga thánh nữ ánh mắt kém, ngươi ánh mắt thì càng kém, liền sư phụ ta cũng không biết. Đệm dạng tiện tay đánh ra nhất trường, trong chốc lát, một cái tiên nguyên đại thủ chụp về phía Lạc Huyên. Cùng lúc đó, đệm dạng phóng xuất ra tiên tôn lĩnh vực, đem Lạc Huyên trói buộc chặt. Thà Nga thấy thế, đại hô ra tiếng, không muốn, hừ. Dương An nhẹ hừ một tiếng, đệm dạng tiên nguyên đại thủ đột nhiên tản ra, tiên tôn lĩnh vực phát ra từng tiếng giòn vang, vỡ vụn thành từng mảnh. Đệm dạng lộ ra kinh khủng thần sắc, nhìn về phía Dương An, ngươi thật là tiên đế. Ngay sau đó, vừa giận đạo, ngươi là tiên đế lại như thế nào? Chúng ta phiêu miểu tiên ao là đế tông, dù cho ngươi là tiên đế, cũng không thể ở chỗ này dương oai. Diệp Mặc lắc đầu, thầm nghĩ, nữ nhân này IQ đáng lo. Đệm dạng nộ hống về sau, bóp nát một khối ngọc phù hóa thành bốn đạo tiên quang, bay vào phiêu miểu tiên sơn. Chỉ chốc lát, bốn cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời, Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang rơi xuống đệm Dạng Tiên bên tôn thân. Lạc Huyên nhìn người tới, tán thán nói: "Sư phụ, Phiêu Miểu tiên ao tiên nữ đều rất xinh đẹp a." Diệp Mặc thản nhiên nói: "Đều là một số lão vu bà. Bốn vị tiên đế phân lập tứ phương, sắc mặt âm trầm không gì so sánh được, lại không có ra tay với Diệp Mặc. Các nàng xem không thấu Dương An tu vi. Bên trong một vị tiên đế đạo: "Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta Phiêu Miểu tiên ao nháo sự?" Dương An thản nhiên nói: "Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi, vì sao ra tay với đệ tử của ta? Nếu như không cho ra một cái công đạo, ta để Phiêu Miểu tiên ao hóa thành cho bụi." Phiêu Vũ tiên đế giận dữ: Đạo hữu khẩu khí thật là lớn." Nàng nói chuyện thời điểm đã mở ra Hắc Sơn đại trận, bốn vị tiên đế không bàn mà hợp tứ tượng đại trận, đem Dương An một đoàn người vây vào giữa. Thà Nga im ắng lắc đầu, nàng nghĩ, cho dù là đại đế, đối mặt bốn vị tiên đế vây công, lại có hộ sơn đại trận gia trì, cũng không thể chạy trốn a. Dương An khe khẽ thở dài, ta không thích giết người." Dương An tại vừa mới nói xong, linh sinh đạo lực nghĩ hóa tiên nguyên, trong chốc lát, rồi rào tiên nguyên diễn hóa thành tiên đế lĩnh vực, giam cầm chung quanh hư không. Phiêu Miểu tiên ao tiên đế cảm nhận được tiên đế lĩnh vực, trong lòng kinh hãi, lúc này, các nàng căn bản là không có cách di động, cũng vô pháp mở rộng thần thức, tựa như một phàm nhân bình thường. Dương An đạo: "Huyên Huyên, Diệp Mặc, đây chính là tiên đế lĩnh vực, mà lại là hoàn chỉnh tiên đế lĩnh vực, các ngươi có thể cảm ngộ một chút." Thực, không dùng Dương An nhiều lời, Diệp Mặc đã bắt đầu cảm ngộ Dương An phóng thích lĩnh vực. Phiêu Vũ tiên đế trên trán toát ra một mồ hôi, kinh hãi nói: "Ngươi là thánh đế?" Dương An thản nhiên nói: "Ta là tu vi gì cũng không trọng yếu." Hắn nói một câu: "Chỉ đệ Dạng Tiên Tôn." Người này không phân tốt xấu, ra tay với đệ tử của ta. Hiện tại thì bắt các ngươi Phiêu Miểu tiên tuyền đến bồi thường đi." Đệm Dạng giận dữ hét: "Nằm mơ, ta liền là chết, Phiêu Miểu tiên ao cũng sẽ không xuất ra Phiêu Miểu tiên tuyền." "Thật sao?" Dương An đi về phía trước một bước, cái này bước ra một bước, hư không từng khúc nứt ra, phảng phất toàn bộ hư không tựa như phá nát tấm gương, người chung quanh có thể cảm nhận được khủng bố không gian chi lực. Đây chính là thánh đế chi uy. Thà Nga cực kỳ chấn động, nàng biết tiên giới không gian vô cùng vững chắc, cho dù là tiên đế cũng rất khó xé rách tiên giới hư không. Nàng không nghĩ tới Dương An vẻn vẹn bước về phía trước một bước, liền đem chung quanh ngàn dặm hư không chấn vỡ. Phiêu Vũ tiên đế ngừng lại trong lòng kinh khủng, thấp từng đạo: "Thánh đế đại nhân bớt giận, Phiêu Miểu tiên ao nguyện ý xin lỗi, cũng nguyện ý xuất ra Phiêu Miểu tiên tuyền." Dương An nghe vậy, thu tiên đế lĩnh vực, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Dương An đạo: "Thực, ta thật không thích giết người, mà lại rất ít giết nữ nhân." Dương An thu thần thông, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An đạo: "Huyên Huyên, đi." Phiêu Miểu tiên ao người nhìn lấy Dương An một đoàn người thực sự nhập vết nứt không gian, cả kinh nói: "Người này đến cùng là ai? Như vậy khủng bố." Đệm Dạng nhẹ ra một hơi, tại lúc này nàng mới biết mình đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thà Nga thánh nữ nói: "Phiêu Vũ tiên đế, bọn họ đi Phiêu Miểu tiên tuyền." Phiêu Vũ tiên đế thở dài một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Nàng đối mặt Dương An thời điểm, nàng cảm giác mình tựa như con kiến hôi. Thà Nga nhìn lấy Dương An rời đi vị trí, ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Đây chính là chứng đạo thánh đế sao? Nếu như ta có thể chứng đạo, ai có thể ngăn cản ta cùng với hắn một chỗ? Một bên khác, Lạc Huyên nhìn lấy Thanh Tịnh Tiên Tuyền. Đạo, sư phụ, nơi này chính là Phiêu Miểu Tiên Tuyền sao? Dương An đạo, ta trước mang các ngươi đi gặp một người. Người nào? Lạc Huyên hiếu kỳ nói. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến Dương An nói cơ duyên. Lại hỏi, sư phụ, ngươi nói cơ duyên ngay ở chỗ này. Thế nhưng là, ta không nhìn thấy người khác à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?